500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Linh Hoạt Phấn Đấu. Tiểu Khang Thôn trong văn phòng hành chính, Chu Du cùng Quách Tùng Quách Hán, còn có 1.234 đám người ở nhìn bản đồ trên bàn. Ở một tấm dài 2 mét trên bàn, phóng Tiểu Khang Thôn thả đại địa đồ. Trên bản đồ có Tiểu Khang Thôn, Nhiệt Thủy Hồ, Tiểu Khang Mới Khu, Nhị Thôn, Đồng Ruộng Khu, Nuôi Trồng Khu, Nước Nóng Sông, Tiểu Khang Sơn, các nơi tiêu. Phần lớn khu vực đều là hoang dã. Tiểu Khang Thôn bên ngoài rất nhiều thổ địa đều không thích hợp trồng trọt cùng chăn nuôi. Ta nhìn có thể dùng để thu xếp một ít người. Chu Du muốn làm chút chuyện. Rất muốn làm chút chuyện. Lúc này liền đối với 1.234 đám người qua tay múa chân lên. Chúng ta nơi này không phải rất thiếu người sao? Liền phát ít tiền, phát điểm nhà cùng đất mà đem người đều hấp dẫn đến đây đi. Bạch Khánh Tuyết cũng ở nơi đây. Nàng làm Chu Du thư ký qua tới tham gia hội nghị. Thuận tiện làm điểm bé nhỏ không đáng kể ghi chép công tác. Chu Tổng, Bạch Khánh Tuyết nghiêm túc nói rằng. Phát tiền phát nhà cùng thổ địa hấp dẫn đến nhân tài. Tuy rằng có thể có chút tác dụng, thế nhưng ta cho rằng không xứng với tốt như vậy phúc lợi. Nếu như là có tài năng người, coi như là không có những này phúc lợi cũng sẽ tới. Chúng ta cung cấp chính là cương vị, mà không phải phúc lợi. Hiện tại Tiểu Khang Thôn chính là một cái có hy vọng đất hoang. Vô số người đều muốn lại đây khai quật nơi này tài phú cùng tương lai. Ta cho rằng không cần cho quá nhiều, cũng có người sẽ tới. Chu Du sốt ruột lên, hắn không biết nên làm sao biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Hắn không biết nói thế nào, bởi vì hắn nghĩ tới là cho một ít như là đã từng chính mình như vậy lưu manh. Một cái mới khởi điểm, đến mức những ma đô kia tinh anh một dạng nhân tài. Bất kể hắn là cái gì sự tình. Thế nhưng Chu Du cũng không biết giải thích như thế nào ý đồ của chính mình. Cũng không thể nói thẳng chính mình chỉ cho người nghèo cùng xã hội tầng dưới chót chỗ tốt chứ. Hả, như vậy có vấn đề sao? Chu Du đột nhiên chấn động mạnh. Đúng vậy, ta nói thẳng cho người nghèo phúc lợi. Không phải có thể rồi. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm giác không đúng. Chính mình nếu là chỉ lấy người nghèo lại đây lời nói. Này Tiểu Khang nghỉ phép sơn trang không phải biến vị cơ chứ. Tiểu Khang thôn bên này, nhưng là muốn rèn đúc toàn cầu nhất lưu khu nhà giàu. Chế tạo trở thành cao cấp dưỡng sinh nơi. Nếu là trực tiếp mời chào một sóng lớn người nghèo lại đây. Đây không phải là kiếm chuyện sao? Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du không nói lời nào. Liền đề nghị, chúng ta có thể trước từ nội bộ công ty bắt đầu. Hiện tại đối Tiểu Khang thôn nơi này có hứng thú người. Nhiều không thể đếm hết được. Không quản trên thực tế làm sao. Chí ít có một số việc đã trở thành một cái tính khả thi kế hoạch. Bất luận là Tiểu Khang thôn làm. Cái gì, đều rất dễ dàng lừa dối đến người khác. Cũng bất luận là lấy ra món đồ gì đến. Người khác đều sẽ hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Phát phúc lợi không bằng cung cấp công tác. Chỉ cần có công việc ổn định. Nhà thổ địa còn có tiền loại hình. Mới biết. Chấm ngoặc kép. Bạch Khánh Tuyết nói tiếp. Chu Du nói rằng. Ngươi ngồi xuống làm bút ký là có thể rồi. Không cần lên tiếng. 1.234 mặt không hề cảm xúc. Bạch Khánh Tuyết dại ra ngạc nhiên xấu hổ lúng túng. Quách Tùng Quách Hán lại là tiếp tục cúi đầu nhìn địa đồ. Bạch Khánh Tuyết lúng túng cười cợt. Sau đó ngồi ở một bên ngồi. Quách Tùng nói rằng. Ta cũng cho rằng Bạch Tiểu Thư nói cũng không sai. Chỉ là phát tiền phát đồ vật. Sau làm việc thời điểm sẽ không có người. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói rằng, người nói cũng có đạo lý. Bên cạnh Quách Hán có chút rõ ràng Chu Du chuyện muốn làm rồi. Nếu như chúng ta vẫn phát tiền lời nói. Như vậy lĩnh đến tiền người trực tiếp liền trải qua phú quý xa hoa tháng ngày. Chuyện như vậy đối người trong cuộc đúng là có chỗ tốt. Thế nhưng ta cảm thấy không tốt. Quách Hán nghiêm túc nói rằng. Ta cảm thấy nhiều tiền không có ý gì. Ở đây cũng không ít thời gian rồi. ta ở đây còn có Ma Đô gặp qua rất nhiều người ở có tiền sau. Cũng sẽ không tiếp tục nỗ lực cái gì. Đối một ít thể lực công tác cũng cực kỳ chống cự. Nằm ngửa. Quách Tùng nói rồi một cái rất thời thượng từ ngữ. Quách Hán gật gật đầu. Đúng, chính là nằm ngửa. Ta cảm thấy nằm ngửa không được. Chuyện này ta nghĩ chúng ta đều có lĩnh hội. Mọi người đều cảm thấy Chu Du nằm ngửa không được. Cũng không thích chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nằm ngửa cái từ này rất có ma lực. Chu Du cuống lên. Làm sao có thể là nằm ngửa đây? Không phải nằm ngửa. Là cái kia. Chấm ngoặc kép. Hắn cuống lên. Vội vã không nhịn nổi. Trực tiếp bật thốt lên nói rằng. Không phải nằm ngửa. Là linh hoạt phấn đấu. Đúng. Chính là linh hoạt phấn đấu. Chu Du kích động nói ra một cái có thể làm cho mình cao hứng lên từ ngữ. Linh hoạt phấn đấu. Hiện tại không thể nằm ngửa. Làng kiến thiết. Còn có xí nghiệp cùng nhà đều cần chúng ta nỗ lực. Làm sao có thể nằm ngửa đây? Các ngươi nhìn ta hiện tại. Ta chính là linh hoạt phấn đấu. Người bề trên không phải chú ý linh hoạt vào nghề sao? Chúng ta muốn chống đỡ a. Ta liền linh hoạt phấn đấu. Dùng linh hoạt phấn đấu. Chống đỡ linh hoạt vào nghề. Chu Du lặp đi lặp lại cường điệu chính mình không phải nằm ngửa. Hắn tuyệt đối không có nằm ngửa. Quách Hán cùng Quách Tùng đều không còn gì để nói cúi đầu. Tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Người nói những này có tác dụng đâu. Trừ bỏ lừa gạt mình. Người khác người nào không biết xảy ra chuyện gì. Người lợi hại. Người khác cũng không thể ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi không phải a. 1234 không quản cái gì linh hoạt phấn đấu không phấn đấu. Nếu Chu Du lập ra kế hoạch. Bọn họ liền thực thi. Lo lắng. Không nghĩ nữa cái gì để Chu Du đổi ý sự tình. Phát tiền cũng được. Hiện nay chúng ta tài chính ngạch trống có thể hòng duy trì loại này kế hoạch. Huống hồ tăng cường nhân khẩu cũng là trước mặt làng chuyện cần làm. Hoàng Mưu một nói ra bốn huynh. Đệ cộng đồng ý nghĩ. Bọn họ không coi trọng tiền tài. Chỉ coi trọng làng phát triển cùng kiến thiết. Mà này một tiền đề vẫn là yêu cầu của Chu Du. Bọn họ nhất định phải có một cái mục tiêu mới có thể đi làm việc. Chu Du ngượng ngùng nói. Vậy thì phát tiền đi. Một người 10.000, đến mức nhà cùng thổ địa liền không phát. Chỉ cho bọn họ cung cấp một cái ở lại nhà là có thể. Dựa theo phòng cho thuê tới làm. Chu Du cũng rõ ràng những người còn lại đều phản đối chuyện như. Vậy, nhưng là hắn đã nghĩ giúp một tay người khác. Đã từng toàn bộ dòng dõi liền 200 khối Chu Du. Rất rõ ràng 10.000 khối bao nhiêu tiền. Trên điều tra tín dụng lão ỷ lại cùng ma bài bạc thì thôi. Nhóm người này không muốn. Chỉ cho những kia không có mắc nợ. Đồng thời lại không có cha mẹ. Hoặc là cùng cha mẹ trường kỳ ở riêng. Không có kết hôn. Cũng không có chính mình nhà người. Lấy người trẻ tuổi vì chủ. Ngược lại lão nhân có quốc gia đang giúp. Quốc gia không giúp chính là một ít thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Cái này ta hiểu. Chu Du chủ yếu vẫn là muốn trợ giúp tương tự người của mình. Tuy rằng cũng rất rõ ràng nhóm người này là bùn nhão không dính lên tường được. Thế nhưng tóm lại vẫn là làm chút chuyện tốt hơn. Hoàng Mưu một gật gật đầu. Còn có điều kiện khác sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhiều người hẳn là đều là không có nhất nghệ tinh. Ở mới khu bên ngoài trên đất hoang kiến một cái trường nghề đi. Sửa ống nước điều hòa hoặc là xe đạp xe điện loại hình. Hàn điện công cùng đầu bếp cũng được. Lại kiến một cái trường lái. Mở cái quán net. Dựa theo chính mình nhu cầu. Chu Du giả thiết một ít kế hoạch. Đến mức đám người này là tiếp tục sống. Hãy tìm một ít chuyện làm. Đó chính là nhìn sự lựa chọn của chính mình rồi. Nghĩ phải tiếp tục sống. Chu Du mở quán net chính là lựa chọn tốt nhất. Muốn phấn đấu nỗ lực đi tới. Cũng có thể cấp tốc học đến nhất nghệ tinh. Hoàng Mưu tự hỏi một chút chốc lát. Những này đại khái cần 100 triệu tài chính. Chủ yếu là ta không rõ ràng có bao nhiêu người lại đây. Chu Du trực tiếp nói. Tốt, số tiền kia ta đến thanh toán. Ngươi hỗ trợ hoặc là trực tiếp tìm cá nhân phụ trách chuyện này là được rồi. Quách Hán nói rằng, chúng ta cũng tận điểm lực đi. chờ chút ta đi cùng những người còn lại nói một chút. Mọi người tập hợp đủ 1 tỷ hẳn là không khó. Chu Du biết Quách Hán đây là rõ ràng hắn vì sao làm như vậy rồi. Sở dĩ chủ động trợ giúp hắn. Được, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.